Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 827, đổi cái phương thức tiếp tục đấu tranh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Addis Ababa chỗ tòa này cao. Nguyên khí hậu cùng trước TQ thành phố Côn Minh tương tự. Chỉ cần dưới ánh mặt trời mặt. Sẽ gặp cảm nhận được mãnh liệt từ ngoại tuyến, nhưng là một khi ở chỗ bóng mát, sẽ gặp cảm thấy vô cùng mát mẻ. Bế tia bọn họ suy tính ngược lại cũng chu đáo, mấy đêm to lớn dù che nắng bày ở bờ hồ lên. Cái này mới không còn để cho Dương Thiên Long bọn họ trực tiếp bạo phơi tại mặt trời dưới. Uống một hớp trà nóng sau đó, Claire cần tiếp tục hỏi thăm bọn họ như thế nào biết đi qua. Lúc này Tu La Lang ngược lại cũng không giấu giếm, trực tiếp đem bọn họ thông qua Rosalia tiểu thư làm mối sự việc nói ra. Rosalia tiểu thư, ai là Rosalia tiểu thư? Claire rất là tò mò hỏi, này, hỏa kế, ta cũng không nói với ngươi, để cho Hoa Hạ Long cho ngươi khỏe sinh giới thiệu một chút ai là Rosalia tiểu thư. Hắn theo người ta nhưng mà quan hệ tốt vô cùng bằng hữu. Tu La Lang tiến sĩ cười hắc hắc nói. Ple ngay sau đó đưa mắt về phía Dương Thiên Long. Dương Thiên Long ngược lại cũng không giấu giếm. Thẳng đem hắn cùng Rosalia tiểu thư làm quen quá trình nói ra. Không nhìn ra, Hoa Hạ Long, người năng lượng rất lớn mà. Ple hột mặt khen. Liền liền Senta Vương quốc Vương chữ hút sen Vương tử đều biết. Trùng hợp thôi, Dương Thiên Long một mặt khiêm tốn nói. Đây không phải là trùng hợp. Vậy mỗi ngày cùng hút sen Vương tử gặp mặt nhiều người đi. Ta xem có thể thành làm cho này chút quyền quý bạn tốt cơ hồ không có mấy cái. Le vẻ mặt thành, thật nói, thật ra thì hắn thích chơi Liệp Ưng. Ta là thông qua cái này cùng hắn biết. Dương Thiên Long cười cười nói, thấy nguyên lai là như thế chuyện xảy ra, Ple theo Tu La Lang lúc này mới không khỏi được bừng tỉnh hiểu ra. Tu La Lang vậy thẩm vấn đến Ple bước kế tiếp dự định, Ple biểu thị mình cái này 2 năm sẽ không ở Phi Châu phát triển. Dẫu sao hắn đã cùng Stone theo giác ghép kết sống núi, hắn phải được tìm một chỗ hào hào đi ẩn cư 2 năm. Xuất bản mấy cuốn sách. Người chẳng lẽ còn sợ bọn họ? Đã từng cái đó tràn đầy nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ Ple đấu sĩ chạy đi nơi nào? Tu La Lang rất là không rõ ràng. Hắn cảm thấy lấy trước cái đó không gì không thể. Không chỗ nào không có mặt Ple biến mất. Không, hỏa kế, lần này trải qua để cho ta hiểu ý một cái đạo lý. Trước kia ta, đối mặt đều là cá nhỏ tôm nhỏ. Nhưng là lúc này ta thật sự là đụng phải dã thú. Cá nhỏ tôm nhỏ theo dã thú không giống nhau. Cá nhỏ tôm nhỏ là trên bàn ăn món ăn ngon. Chúng ta có thể dễ dàng ăn bọn họ. Nhưng là dã thú nhưng sẽ muốn mạng ngươi. Chúng ta là đại biểu tự do cùng chính nghĩa. Nhưng là chúng ta vậy nhất định phải kết hợp tình huống tới phân tích. Bất quá đối với Stone theo giác ghép, ta sẽ không thỏa hiệp. Ta sẽ thật tốt điều tra bọn họ, dùng một loại phương thức khác đi cùng bọn họ làm đấu tranh. Ple một mặt bình tĩnh nói, Dương Thiên Long thật ra thì vậy phát hiện lần này Ple cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Chí ít, hắn đổi được lý trí không thiếu, trước kia cái loại đó trẻ trâu trạng thái đã rất ít. Đây là đáng Dương Thiên Long bọn họ vui mừng một cái phương diện. Ngươi nói không sai. Lão hỏa kế, chúng ta phải được linh hoạt đi đối phó, cứ dựa vào cảm xúc mạnh mẽ cùng nhiệt huyết, người khác sẽ cầm chúng ta làm cây súng sử. Ta là người có như vậy chợt tỉnh ngộ mà cảm thấy kiêu ngạo. Bất quá đến Âu Châu sau đó, nhất định phải thường liên lạc. Tu La Lang nói, người quê quán không phải ở nước Pháp sao? Bỗng nhiên lúc này, Ple không khỏi phải hỏi nói, đúng. Brevon, Tu La Lang gật đầu một cái. La Vedder cố hương, phong cảnh nơi đó như thế nào? Ple cười hỏi, người đối với nơi đó cảm thấy hứng thú. Tu La Lang cười nói, le đầu một cái. Đúng vậy, ta điều tra tư liệu, cảm giác nơi đó cũng không tệ lắm. Vậy vừa vặn, lão hỏa kế, ta nói với ngươi, ta ở nông thôn thì có một ngôi nhà, bây giờ là chú ta giúp ta chăm sóc. Bất quá lão nhân gia ông ta tuổi tác cũng lớn, hắn kêu để cho phất lai gạo ngươi, ngươi đi Provon sau đó có thể tìm được hắn. Sau đó ở trong phòng của ta mặt ở, bên trong đặc biệt thích hợp ngươi chứ sách lập làm. Cảm ơn, ta cảm thấy nơi đó cũng không tệ lắm, vô ích nói ta sẽ xem nhìn. Le một mặt cảm kích nói, lão hỏa kế, hai ta ai với ai? Tu La Lang cười nói, buổi tối nhiều cùng ngươi uống chút. Le cười nói, ngươi tên này thay đổi thật là không thiếu, bây giờ cũng sắp là bợm nhậu. Tu La Lang trêu ghẹo nói, ba người đang nhiệt liệt nói chuyện với nhau thời điểm, Tu La Lang phu nhân Romy cũng không biết đi lúc nào tới đây. Tiên sinh, chỗ này có phải hay không nguyên lai một cái người Mỹ mục trường? Romy cầm mày hỏi, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Đúng, đây là người Mỹ, hắn kêu Jem, bây giờ đã trở lại nước Mỹ hương đi xuống. Vậy các ngươi nơi này ngày thường vậy cũng lại có bao nhiêu người ở đây? Romy rất là cảm thấy hứng thú hỏi. Thêm cưỡi nữ nhân theo đứa trẻ nói, không sai biệt lắm 10 người. Dương Thiên Long nói, vậy các ngươi phải chú ý, ta nghe nói trước kia Mã Phỉ lại trở về. Romy vẻ mặt thành thật nói, Mã Phỉ? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ở trong ấn tượng của hắn, hắn tựa hồ cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua Mã Phỉ nghề nghiệp này. Đúng vậy, trước kia Ethiopia trong nước có một chi Mã Phỉ giúp, bọn họ cưỡi được đều là cao nguyên ngựa. Trước kia không có xe hơi, cho nên Mã Phỉ rất là ngang ngược. Bọn họ giống như là thần binh như nhau, lặng yên không một tiếng động tới, cướp hoàn đồ sau đó, lại lặng yên không tiếng động chạy trốn. Chỉ bất quá sau đó quân chánh phủ gia tăng đả kích lực độ, những con ngựa này phì cửa cũng chạy mất. Tỉ mỉ tính toán, không sai biệt lắm 5-78 thời gian không có thấy Mã Phỉ. Nói về thân ấy, ngươi làm sao biết Mã Phỉ lại trở về? Tu La Lang một mặt không chớp mắt nhìn phu nhân của hắn nói, ta nghe bằng hữu nhắc tới, chỉ bất quá không có cùng ngươi nhắc tới thôi. Romy nói, là như vậy à? Tu La Lang một mặt bừng tỉnh hiểu ra. Vậy các ngươi có thể phải chú ý. Hoa Hạ Long, không có sao, ta các nhân viên cũng đều là thành cát tư hãn đời sau. Bọn họ cũng là ưu tú đồng cỏ người cưỡi ngựa. Dương Thiên Long cười nói, nhưng là người các ngươi căn bản không cách nào chống đỡ nhiều như vậy Mã Phỉ xâm lược. Tu La Lang rất là nghiêm túc nói, thật ra thì Dương Thiên Long vốn là không có để ở trong lòng, nhưng là thấy Tu La Lang càng nói càng nghiêm túc, hắn không khỏi được cảm thấy phải được ở chỗ này chọn lựa chút gì các biện pháp hoặc là hành động, dùng những thứ này phương pháp tới ngăn cản Mã Phỉ tấn công. Dĩ nhiên, tốt nhất người gì chính là không người phi cơ tấn công. Đồ chơi này đơn giản sử dụng tốt, phỏng đoán bế tia bọn họ rất nhanh liền có thể học. Bế tia, vừa nghĩ tới có thể xâm lấn Mã Phỉ, Dương Thiên Long vội vàng đem bế tia gọi tới đây. Chuyện gì? Lão bản, bế tia vừa nghe lão bản gọi, hắn nhanh chóng buông việc trong tay xuống mà nhanh chóng chạy tới. Gần đây nơi này các người có phát hiện hay không có người thân phận không rõ xuất hiện? Không có à? Bế tia lắc đầu một cái, nhưng mà ngay tại lúc này, bỗng nhiên lúc này một hồi nhóm ngựa thét dài thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-can-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.